Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kỳ Nhiên bỗng choàng tỉnh giấc, cậu nằm trên giường, trán đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập, cậu nhìn chằm chằm trần nhà xa lạ, trong khoảnh khắc hoảng hốt không thể nhớ nổi bất cứ điều gì. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Mình vừa rồi không phải ở hành cung của công chúa La Ti sao? Sau đó thì sao? Sau đó đã có chuyện gì xảy ra? Đầu đau như búa bổ, cậu khó nhọc ngồi dậy, ôm đầu RNR, đau đớn. Mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức ngẩng đầu, bất ngờ chạm phải một đôi mắt. Người đó ngồi trên một chiếc ghế mềm ở góc phòng, trên mặt không chút biểu cảm, dường như từ lúc cậu tỉnh lại, người này đã lặng lẽ nhìn cậu. Là, Heather, tỉnh rồi à? Người đàn ông tao nhã đứng dậy, chậm rãi bước đến mép giường, lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Nhanh hơn dự kiến rồi, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn còn mơ màng, nhưng khi đối diện với đôi mắt người kia, cặp mắt quỷ dị với những chấm máu dao động, ký ức đọng lại trong đầu cậu như vỡ đê, quét sạch tâm trí cậu trong khoảnh khắc. Tu nhân, hợp tấu, hạ thư dẫn, chiếc chớ đáng sợ, và cái chết kỳ lạ, đã nhớ ra rồi sao? Heather cong khóe miệng cười. Hắn mang theo một thứ áp lực kỳ lạ, khiến da đầu Thẩm Kỳ Nhiên tê dại, không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn người này ngồi xuống bên cạnh mình. Ngươi, có quá nhiều câu hỏi muốn thốt ra, Thẩm Kỳ Nhiên run rẩy môi, mãi lâu sau mới bật ra được một câu. Ngươi và Hạ Thư Duẫn, rốt cuộc là cái thứ gì? Lời này nghe như đang mắng chửi người, đương nhiên Thẩm Kỳ Nhiên cũng thực sự muốn mắng người, cậu thực sự không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung những gì mình đã thấy và nghe. Tất cả những gì đã trải qua hoàn toàn đảo lộn tam quan của cậu. Dù biết thế giới này có tồn tại chủng tộc, cũng từng thấy hình ảnh trên TV hoặc các phương tiện truyền thông, nhưng tin đồn và tận mắt chứng kiến mang lại chấn động hoàn toàn không cùng một cấp độ. Heather nhướng mày, cậu cảm thấy sao? Các người cấu kết với chủng tộc. Heather cười, các người ư? Nụ cười của hắn rất kỳ quái, ánh mắt cũng đầy ẩn ý, khiến Thẩm Kỳ Nhiên có chút rợn tóc gáy. Cậu phải nói, hắn đột nhiên kéo tay Thẩm Kỳ Nhiên đang đặt trên giường, 10 ngón tay giao nhau một cách ái muội, nụ cười quỷ dị. Chúng ta, lông tơ trên lưng Thẩm Kỳ Nhiên gần như dựng đứng, cậu muốn rút tay về, nhưng hoàn toàn không thể thoát ra, không biết vì sao. Dù nội tâm từ chối, cơ thể cậu lại không kháng cự sự đụng chạm của Heather, thậm chí còn có một chút quyến luyến và vui sướng không thể giải thích được, nên cậu giãy giụa cũng không quá kịch liệt. Rất giống vẻ muốn cự tuyệt, nhưng lại đón mời. Thấy Thẩm Kỳ Nhiên gấp đến mức sắp khóc, Heather bật cười vui sướng. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán Thẩm Kỳ Nhiên. Không bằng, cậu thử xem tình trạng của mình trước đi. Thẩm Kỳ Nhiên sững người một chút, vội vàng dùng ý thức đi vào thức hải tinh thần của mình. Trên biển rộng mênh mông, tầng mây vẫn dày đặc che khuất bầu trời, mọi thứ đều yên bình. Chỉ là giữa hòn đảo cô độc trên biển, xuất hiện một quả cầu đen kỳ lạ. Không, nó giống như một quả trứng đen bị quấn chặt, cao bằng một người. Vô số sợi tơ đen tỏa ra từ quả trứng đó, một phần cắm sâu vào đất của hòn đảo, một phần kéo dài xuống biển, phần còn lại thì vươn thẳng lên bầu trời, đâm vào những tầng mây dày đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng cùng nhau dệt thành một tấm lưới đen khổng lồ, che phủ toàn bộ thức hải tinh thần của cậu. Từ khi thức hải tinh thần bị âm nhạc của Hạ Thư Duẫn mạnh mẽ cộng hưởng làm tan vỡ lớp phòng ngự, Thẩm Kỳ Nhiên đã dự cảm đối phương muốn động chạm vào thức hải tinh thần. Giờ đây, dự cảm đã thành sự thật, chỉ có điều người thực hiện không phải Hạ Thư Duẫn, mà biến thành Heather. Người đã làm gì? Thẩm Kỳ Nhiên trừng mắt nhìn Heather. Cậu mơ hồ đoán được một chút, nhưng hoàn toàn không dám nghĩ đến câu trả lời đó. Đây là cái gì? Một dấu ấn. Heather vẫn luôn mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng và tùy tiện. Một dấu ấn tuyên bố cậu đã gia nhập phe của chúng ta. Thẩm Kỳ Nhiên, cậu không còn là nhân loại thuần túy nữa. Cậu đã biến thành thứ giống như tôi, giống như Hạ Thư Duẫn, giống như chúng ta. Trong phòng khoảnh khắc tĩnh lặng đến đáng sợ, Thẩm Kỳ Nhiên nhìn chằm chằm Heather thật lâu. Sau đó, cậu đột nhiên xoay người xuống giường, sải bước chạy ra ngoài. Nhưng tay cậu vẫn bị Heather nắm. Đối phương chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, Thẩm Kỳ Nhiên liền không tự chủ được ngã trở lại giường. Cậu đột nhiên không còn chút sức lực nào, thậm chí ý chí phản kháng cũng rất khó nảy sinh. Tôi không tin, ngực cậu phập phồng kịch liệt, trong đầu rối bời. Anh đang lừa tôi, phải không? Anh đang lừa tôi không tin, chuyện này không thể nào. Quá vô lý, cậu là nhân loại, sao có thể chỉ vì thức hải tinh thần xuất hiện một thứ kỳ quái mà bị tuyên bố không còn là nhân loại nữa? Cậu hẳn đã cảm nhận được rồi. Heather nhàn nhạt nói, tôi không lừa cậu, Thẩm Kỳ Nhiên căn bản không thể nghe lọt tai. Cậu từ chối đối mặt với sự thật vô lý như vậy, nhưng càng hoảng loạn, càng chứng tỏ sâu thẳm trong lòng cậu đã mơ hồ đồng tình với lời nói của đối phương. Đúng vậy, đây là sự thật, một giọng nói vang lên, bởi vì đây là vận mệnh của cậu, là vận mệnh đã được định sẵn trong nguyên tắc, cậu cuối cùng vẫn đứng về phía Heather, trở thành một quân cờ phục vụ Heather. Dù cậu có cố gắng né tránh đến đâu, vẫn không thể tránh khỏi cảnh đối đầu với Thiệu Hành, thậm chí sẽ trở thành một vật hy sinh với kết cục bi thảm trong cuộc đấu tranh giữa Heather và Thiệu Hành. Heather lặng lẽ nhìn người nằm trên giường, nhìn cậu từ sự từ chối kịch liệt, đến vùng vẫy đau khổ, rồi đến sự mơ hồ bất lực, cuối cùng biến thành sự im lặng và tuyệt vọng suy sụp, giống hệt như chính hắn trước đây. Hắn lặng lẽ nhìn rất lâu, rồi rời ánh mắt, bình tĩnh nói. Cậu có nghe nói về ý thức tộc đàn của chủng tộc không? Ánh mắt Thẩm Kỳ Nhiên xám xịt, nhưng nghe Heather nói, tư duy chậm chạp của cậu vẫn từ từ vận động. Cậu đã nghe nói rồi, trên con phi thuyền mà Thiệu Hành đưa cậu đến hành tinh Mạc Đại Nhĩ, cậu đã đọc cuốn lịch sử chiến tranh đế quốc, trong đó có nhắc đến khái niệm này. Lời gốc dường như là điểm đáng sợ của chúng, không phải thể xác cường tráng, không phải khả năng sinh sản mạnh mẽ, thậm chí không phải tốc độ tiến hóa không thể tưởng tượng nổi, mà là ý thức tộc đàn của chúng. Ý thức tộc đàn là một dạng tiềm thức tập thể được cô đọng ở mức độ cao. Trong quần thể chủng tộc, mỗi cá thể chủng tộc vừa là một cơ thể, nhưng lại không hoàn toàn là một cơ thể. Chúng có ý chí và sứ mệnh chung, đó là sự sinh tồn và sinh sản của quần thể. Đối với chủng tộc, ý thức tộc đàn chính là bản năng của chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sâu thẳm nội tâm chúng công nhận nó, tuân phục nó, đi theo nó. Những giá trị mà nhân loại tuyên truyền như dũng cảm, trung thành, vô tư, cống hiến, tất cả đều là trò cười trước ý thức tộc đàn của chủng tộc, bởi vì mỗi cá thể chủng tộc đều có thể làm được những điều đó. Cách chương.